Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 239. Thời khắc Diệp Lăng xuất hiện, toàn bộ cường giả ăn thần bộ lạc thống khổ nhắm mắt. Tên khốn này còn dám qua đây, bị vả mặt quá đau. Tương lai phía trước thật gian nan, mỗi bước đều thống khổ khiến trái tim của bọn họ đau ê ẩm. Một người ngoại tộc chưa bao giờ tiếp xúc với thần mạch, vậy mà thành công khai mở thần mạch trong vòng 3 ngày, rồi liên tiếp mở ra 5 thần mạch. Bọn họ có thể nói cái gì? Có vẻ như hai chữ trên đã đủ để diễn tả nỗi lòng. Cái gì? Đó là tiên đế? Đó là người ngoại tộc? Trời ạ, thật to gan. Sao hắn dám tiến vào an thần bộ lạc? Mấu chốt là hắn còn mở thần mạch, nhưng có vẻ mới chỉ một cái thần mạch mà thôi. Khốn kiếp, giết chết hắn. Tất cả tiên đế đều là địch nhân của chúng ta. Trong lúc nhất thời, các bộ lạc khác đều phẫn nộ, đôi mắt như lửa, cuồng nộ như sấm. An tĩnh. Lúc này, An Thiên Vương đứng dậy, thanh âm chấn động, uy áp tràn ngập nơi này. Uy áp của Thiên Vương chấn nhấp đám người suýt đã đánh mất lý trí nơi đây, tất cả nén lại sự phẫn nộ trong lòng. An đại nhân, có phải ngài nên đưa ra một lời giải thích hay không? Tại sao tên ngoại tộc này có thể tiến vào An Thần Bộ Lạc? Lão đầu của Kỳ Ba Bộ Lạc đứng dậy, các bộ lạc khác cũng khó hiểu. Hắn là ân nhân cứu mạng nữ nhi của An Lan ta, hắn còn giải quyết độc oa, cứu hơn 100 tộc nhân của An Thần Bộ Lạc ta. Hắn là ân nhân của An Thần Bộ Lạc, vì sao không thể tiến vào bộ lạc ta? Hơn nữa, ta đã cho phép hắn tham gia dũng sĩ đại chiến lần này. Các người có ai có ý kiến? An Thiên Vương bình thản nói. Mọi người nghe vậy thì như bị sét đánh, choáng váng trừng mắt. An đại nhân, ngài vậy là muốn làm cái gì? Hắn chỉ là một kẻ ngoại tộc. Đúng vậy, hắn đã mở ra thần mạch, đây là một trường hợp ngoại lệ, sao có thể để hắn tham gia dũng sĩ đại chiến nữa? Bộ lạc chúng ta không đồng ý, dũng sĩ đại chiến là cuộc chiến giữa chúng ta, sao hắn có thể tham gia? Đúng vậy, nếu hắn thắng, vậy mặt mũi chúng ta nên giấu đi đâu? Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng chìm trong những lời phản đối của các bộ lạc. Diệp Lăng cười lạnh, không thèm quan tâm. Tất cả im miệng cho ta! Đột nhiên An Thiên Vương rống to, 12 thần mạch trong cơ thể sáng chói, trong nháy mắt đã phun ra từng cỗ uy phong như kinh hào hại lãng. Đùng đùng đùng, trái tim tất cả mọi người đập mạnh không tự chủ, khuôn mặt trắng bệch không dám nói nữa. Mạnh, quá mạnh! Diệp Lăng thì thào, An Thiên Vương quá mạnh mẽ, 12 thần mạch khai hỏa toàn bộ, tựa như mãnh thú. Sự thần kỳ của thần mạch đã giúp Diệp Lăng được lợi rất nhiều. Nếu hắn rời khỏi Kinh Thiên Sơn, dựa vào lực lượng đáng sợ vốn có, cộng thêm thần mạch, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng mạnh, đánh bại tam kiếp tiền đế đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Đây là ân nhân của tộc ta, hơn 100 tính mệnh của An Thần Bộ Lạc ta chẳng lẽ không đáng một đồng ở trong mắt các người ư? Ta đã chấp thuận thanh niên này, nếu người nào không phục, cứ việc đứng ra. An Thiên Vương tức giận điên cuồng hét lên. Trong nháy mắt, mọi người đều ngậm miệng lại, ngoan ngoãn vô cùng, không có ai dám đứng ra. Đùa gì thế? An Thiên Vương chính là cường giả mạnh nhất Kinh Thiên Sơn Mạch, ai dám chọc đến ông ta? Huống chi lát nữa còn chính sự phải tiến hành, hiện tại mâu thuẫn thì không tốt. Được rồi, nếu An Thiên Vương đã nói vậy, ta muốn nhìn xem rốt cuộc người này có điểm nào đặc biệt. Ta cảm thấy chỉ cần một hiệp mà thôi, đụng phải con dân hải vu nhất tộc ta, nửa phút cũng không chống đỡ được. Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, nếu chết hoặc là tàn phế thì đúng là trò cười. Diệp Lăng nghe từng tiếng châm chọc, hắn lắc đầu, muốn làm nhục hắn ư? Được, thế nhưng tối thiểu phải có thực lực, nếu không thì chỉ có thể bị hắn vả mặt mà thôi. Được rồi, ta tuyên bố, dũng sĩ đại chiến bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, hai người so đấu, người thắng tiến vào vòng kế tiếp. Người trẻ tuổi của các bộ lạc có thể tham dự, nhưng phải nhớ kỹ một điểm, trên lâu đài không có sinh tử đại thủ, không thể ra tay đòi mạng. An Thiên Vương chậm rãi nói, mọi người đều gật đầu. Hàng năm, dũng sĩ đại chiến đều có người chết, thế nhưng số lượng lại rất ít. Dù sao ở đây có rất nhiều cường giả đang quan chiến, nếu có nguy hiểm, các cường giả sẽ trực tiếp xuất thủ. Rầm rầm, lần lượt từng bóng người bay thẳng lên trên lôi đài, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc băng lãnh. Hải Vu nhất tộc, Hải Mãnh cầu chỉ giáo. Kỳ Ba bộ tộc, Kỳ Phạm Thiên cầu chỉ giáo. Hạ tộc Hạ Hoang cũng muốn nếm thử thủ đoạn của chư vị huynh đệ. Các cường giả mở miệng khiêu khích. Diệp Lăng nhìn các cường giả, trên cơ bản đều là cường giả đã mở ra 7-8 đạo thần mạch. Các cường giả này đã có thực lực chém giết tiền đế chân chính. Tiền đế chân chính là những kẻ không có bị phong ấn tiên lực trong cơ thể, cực kỳ cường đại. Diệp Lăng hít sâu một hơi, điểm mũi chân một cái, vọt lên trên lôi đài của Hải Mãnh. Uầy, cái tên tiên đế kia thế mà lại lên lôi đài của Hải Mãnh. Thật nực cười. Hắn có biết Hải Mãnh đại ca đã mở ra 7 cái đạo thần mạch hay không? Dù gặp phải tứ kiếp tiên đế có thể sử dụng tiên lực thì cũng không có sợ hãi. Hừ, ta cảm thấy hắn không chống đỡ được lâu đâu. Các người hãy chờ xem. 7 cái thần mạch gần như có thể chấn áp toàn bộ tứ kiếp tiên đế, có thể nói là rất mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ xét riêng về thân thể, Diệp Lăng tuyệt đối không thua cái gọi là tứ kiếp tiên đế. Hai hùng tướng gặp nhau, mọi người đều chú ý đến lôi đài của Hải Mãnh và Diệp Lăng. Trong thế hệ trẻ tuổi, Hải Mãnh tuyệt đối là cường giả. Trong hơn vạn bộ lạc, y cũng có thể gọi là thiên kiêu chi tử. Diệp Lăng chọn y ư? Ở trong mắt của nhiều người, đây không khác gì là hành vi tự sát. Chà chà, đúng là kẻ không sợ chết. Vậy mà dám chọn ta. Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chênh lệch. Không có tiên lực tiên đế ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là phế vật mà thôi. Đùng, bàn chân Hải Mãnh dẫm một cái, 7 thần mạch lập tức mở ra, từng cỗ lực lượng hung hãn dâng trào tràn ra hư không. Ong ong, từng luồng hào quang từ kim sắc tràn ngập xung quanh thân thể Hải Mãnh, khiến y trông như một tôn chiến thần đáng sợ. Một quyền giết chết. Hải Mãnh cười dữ tợn, thân ảnh lao đi. Xèo xèo, hư không như bị tê liệt. Đối diện, Diệp Lăng phong khinh vân đạm, thần sắc đạm mạc. Ầm, thời khắc Hải Mãnh xuất thủ, Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi tỏa sáng như lửa, khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt, Diệp Lăng ngẩng đầu, năm thần mạch trong cơ thể hắn lập tức sáng lên. Rầm rầm, tử kim hào quang chiếu rọi tận trời, hóa thành mấy đầu tử kim long bay lượn trong hư không, dữ tợn rít gào, chấn động hư không. Cái gì? Hắn đã mở ra năm thần mạch? Kẻ này rốt cuộc là ai? Một người ngoại lai làm sao có thể mở ra năm thần mạch? Đáng chết, sao hắn có thể đáng sợ như vậy? Tất cả cường giả của các bộ lạc nghẹn họng nhìn chần chối, nội tâm tràn đầy sóng to gió lớn. Đối với bọn họ mà nói, năm thần mạch không mạnh, thậm chí một tộc nhân bình thường cũng có thể khai mở, không có chút kinh diễm nào. Nhưng điều này lại hiện hữu trên thân của Diệp Lăng, một người ngoại lai. Vậy nên những người này mới choáng váng như vậy. Tộc nhân của bọn họ có thể khai mở năm thần mạch là bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt tại vùng đất này, được khí tức đặc biệt nơi đây bao quanh. Nhưng Diệp Lăng chỉ là một người ngoại lai, làm sao có thể mở ra năm thần mạch? Giờ khắc này, rốt cuộc bọn họ đã biết vì sao đám cường giả An Thần bộ lạc lại lộ vẻ tựa như thấy quỷ. Đây không phải tựa như thấy quỷ nữa, mà là gặp quỷ thật sự rồi, làm người ta sợ muốn chết. Năm thần mạch thì sao? Chẳng lẽ có thể đánh bại được ta? Hải Mãnh giữ tợn rống lên. Năm thần mạch thì sao? Y đã mở ra 7 thần mạch. Thần mạch chênh lệch dù chỉ nhỏ bé thì cũng đã khác biệt như trời với đất, còn khó vượt qua hơn cả cảnh giới. Ầm, Diệp Lăng ra quyền, nằm ngón khép lại, lực lượng cường đại tràn ra từ nắm tay của hắn. Ầm, hai người lao vào giao chiến, nắm tay chạm vào nhau. Một luồng rung động như gợn nước lấy hai người làm trung tâm lan tràn bốn phía. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng, vậy mà lôi đài bằng gỗ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên đây không phải loại gỗ thông thường, không biết đã được gia trì thế nào, nhưng dù bị lực lượng mạnh mẽ đánh trúng thì vẫn không thể bị phá hủy. Lực lượng như gió lốc bỗng nhiên càn quét toàn bộ lôi đài, Diệp Lăng và Hải Mãnh liền lùi lại. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng lùi lại ba bước mới ngừng lại được, khí tức có chút bất ổn, dù vậy không ít người đã chấn kinh. Còn Hải Mãnh thì như bị một thanh búa lớn nện mạnh, thân thể lùi lại không ngừng. Đùng, chân Hải Mãnh kéo ra vết hằn dài trên mặt sàn, lưng nện mạnh lên một cột gỗ. Còn bà nó, người này từ đâu ra, sao lại mạnh như vậy? Quá khó tin, nếu tất cả tiên đế đều mạnh như vậy, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Cường giả các bộ lạc đều ngây người, Hải Mãnh là một cường giả rất mạnh, nhưng y lại bị một quyền của Diệp Lăng đánh bay ư? Đùa gì thế? Vừa rồi còn mỉa mai An Thần bộ lạc chúng ta, giờ thì hay rồi, đến phiên bọn họ trợn tròn mắt. Không phải vì bất ngờ, mà là gặp quỷ. Gặp phải tên lưu manh này, kẻ nào cũng sẽ bị vả mặt, ai chịu nổi chứ? Trên những lôi đài khác, các cường giả cũng đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Hải Mãnh cử động thân thể gầm nhẹ một tiếng, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Người khiến ta phải chiến đấu nghiêm túc rồi đấy. Không tệ, không tệ. Ta sẽ cho người biết khi ta phẫn nộ đáng sợ đến mức nào. Hải Mãnh nổi giận, trước mắt bao nhiêu người mà y lại chịu mất mặt như vậy, khiến y không biết trốn vào đâu. Người chỉ biết nói thôi sao? Nếu vậy thì chẳng đáng giá để ta khiêu chiến. Diệp Lăng cười nhạt, đối với hắn mà nói, thần mạch giúp hắn như hổ mọc thêm cánh. Nhưng cũng đừng quên, lúc trước hắn vốn đã là một mãnh hổ. Chết đi! Hải Mãnh rống giận, thân ảnh lao nhanh như đạn pháo. Ỏng ỏng, thanh âm rung động vang lên. Hai tay của Hải Mãnh nắm chặt, một tia tử kim quang lượn lờ quanh nắm đấm. Đùng, chân Hải Mãnh bỗng nhiên dẫm mạnh xuống, lôi đài chấn động, tốc độ của y lại nhanh hơn. Nằm xuống cho ta! Lực lượng vô biên phát ra từ nắm tay điên cuồng càn quét. Diệp Lăng đứng đối diện cũng cảm nhận được quyền phong. Nhưng ở trong mắt của Diệp Lăng, Hải Mãnh này còn chưa đủ tư cách. Diệp Lăng gầm nhẹ tiến về phía trước, ánh mắt híp lại, cánh tay co chặt. Cút! Ầm! Diệp Lăng hung hãn ra quyền, lực lượng vô biên từ trong huyết nhục, xương cốt tràn ra, kể cả lục phủ ngũ tạng cũng hoàn toàn sôi trào. Hải Mãnh sẽ bại trận. Ngồi ở chủ vị, An Thiên Vương chậm rãi nói, An Lan bên cạnh cũng gật đầu. Hải Mãnh rất mạnh, nhưng gặp phải tên yêu nghiệt như Diệp Lăng thì ai cũng phải đau đầu, y thua không oan. Ầm ầm, trong nháy mắt hai người va chạm vào nhau, một lực lượng đáng sợ bộc phát. Răng rắc, cánh tay tấn công của Hải Mãnh biến dạng quỷ dị. A! Hải Mãnh hét to, trong miệng tràn đầy máu tươi, cánh tay y đã bị Diệp Lăng đánh gãy. Không được! Cường giả Hải Vô Nhất Tộc lập tức cả kinh. Hải Mãnh là một trong ba tuấn kiệt trẻ tuổi của Hải Vô Nhất Tộc bọn họ, có hy vọng đi đến cuối cuộc tranh đấu này. Nhưng hiện nay một tay y đã bị phế, sợ rằng ngay từ trận đầu tiên này y đã không kiên trì nổi nữa. Ta không thể bại, không thể nào! Người cút ngay, cút ngay! Trên lôi đài, Hải Mãnh hoàn toàn điên cuồng, y lại lao lên, cánh tay lành lặn tàn nhẫn giơ lên. Đi chết đi! Hải Mãnh rống giận, trong mắt Diệp Lăng lóe lên một tia bằng lãnh. Hắn không nhân cơ hội xuất thủ là bởi vì hắn không phải dân bản địa, không thể rước lấy nhiều cừu hận. Nhưng kẻ này lại không biết điều, nếu vậy hắn còn nương tay làm cái gì? Cút ngay! Diệp Lăng rống to, tay nâng lên, nắm tay đánh ra nhanh đến cực điểm, giống như điện xẹt. Không! Cường giả Hải Vu Nhất Tộc kinh hồ, nhưng đã muộn. Nắm đấm của Diệp Lăng đã đập trúng lồng ngực của Hải Mãnh. Phộc phốc, thân thể Hải Mãnh cong lại, sau lưng nổ tung, máu bắn tung tóe vô cùng rực rỡ. Hải Mãnh đột nhiên ngửa đầu cười to, ngay sau đó thân thể y chậm rãi ngã xuống. Tộc trưởng Hải Vu Nhất Tộc lập tức vọt lên đỡ lấy Hải Mãnh. Thành niên, người ra tay quá nặng. Tộc trưởng Hải Vu Nhất Tộc lạnh giọng quát. Diệp Lăng thấy được một tia sát cơ lạnh như băng từ trong thân người lão. Những lôi đài khác vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng lôi đài của Diệp Lăng đã xảy ra biến cố. Sau khi tranh tài kết thúc, người cùng bộ lạc đương nhiên có thể lên khiêng kẻ bại trận rời đi. Nhưng đây là lần đầu tiên tộc trưởng đích thân đến, còn nổi giận với người thắng cuộc. Trong trận dũng sĩ đại chiến của Kinh Thiên Sơn Mạch, hiếm khi xuất hiện chuyện như vậy. Thậm chí các cường giả đang chiến đấu trên lôi đài khác cũng ngây người. Không ít người bởi vì phân tâm mà trực tiếp bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Đáng chết, khốn kiếp, ta chỉ nhìn thoáng qua một cái, chỉ vì tiên đế kia hắn là tên xui xẻo. Tên khốn này từ đâu ra? Lão tử thua rồi, không thể nào tin nổi. Một đám người chỉ liếc về phía Diệp Lăng một chút liền bị đánh bại, gào khóc đứng lên. Quá độc ác, còn không phải là người tộc ta. Không cùng một tộc tất có dị tâm. Giết người, những người khác sẽ không phản đối. Tộc trưởng Hải Vũ Bộ Lạc lạnh lùng nói, kỳ thực lão chỉ muốn lấy công báo tư thủ, Hải Mãnh thua cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nực cười, lần đầu tiên ta nghe nói không cho phép đánh trả trên lôi đài đấy. Chẳng lẽ đây là tập tục đặc hữu của Hải Vũ Nhất Tộc ngươi ư? Nếu vậy thì ta đã được mở rộng tầm mắt rồi đấy. Diệp Lăng cười lạnh, lão gia hỏa muốn gây chuyện thì cứ việc nói thẳng, sao phải quanh co lòng vòng. Khốn kiếp, ngươi nói gì? Tại sao lại nhắc tới Hải Vu Nhất Tộc chúng ta? Đúng, vừa rồi Hải Mãnh đại ca đã bị phế đi một cánh tay, vì sao ngươi còn ra tay? Rõ ràng là muốn giết hắn. Trong nháy mắt, đoàn người Hải Vu Nhất Tộc kích động, tất cả mọi người hò hét gào rống. Diệp Lăng liếc nhìn người vừa phát ngôn, khinh thường nở nụ cười tràn đầy vẻ châm chọc. Ngươi lên đây, ta cho ngươi phế một cánh tay của ta, nhưng sau đó ta sẽ đánh ngươi một quyền, ngươi đừng có mà phản kháng. Diệp Lăng vừa dứt lời, kẻ bị Diệp Lăng khiêu khích lập tức phẫn nộ đứng ra, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi nghĩ ta là thằng ngu chắc, vô duyên vô cớ chịu một quyền, làm vậy ta không chết thì cũng bị tàn phế. Dứt lời, các bộ lạc đang xem náo nhiệt lập tức nở nụ cười. Chuyện gì đây? Có thể coi là cầm đá đập vào chân mình không? Nếu hải vô nhất tộc chỉ toàn hạng người ngu ngốc như vậy, ta thấy các người tham gia dũng sĩ đại chiến lần này cũng chỉ là để hiến mạng mà thôi. Diệp Lăng phản kích không chút lưu tình, hắn không thèm quan tâm. Được rồi, Hải Thiên Phong, xuống cho ta được rồi đó. Đường đường là người đứng đầu một tộc, làm vậy còn ra thể thống gì? Tiểu bối đang chiến đấu, thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện này rất bình thường. An Thiên Vương đứng dậy lạnh giọng nói, lần này Hải Thiên Phong hơi quá đáng, ông không ngồi nhìn được nữa. Hải Thiên Phong xoay người nhìn An Thiên Vương, cắn chặt răng nhưng không nói được gì, trực tiếp xuống khỏi lôi đài. Danh tiếng đệ nhất nhân Kinh Thiên Sơn Mạch cũng không phải là đùa giỡn, người này tuyệt đối hùng hãn. Nếu vậy, Diệp Lăng ta đây xin mời bằng hữu Hải Vu nhất tộc chỉ giáo. Không biết thực lực của các ngươi có giống miệng lưỡi của các ngươi, có thể lật ngược phải trái đúng sai hay không? Diệp Lăng châm chọc, ngay sau đó đoàn người Hải Vu nhất tộc bùng nổ. Má nó, cái này rõ ràng chính là khiêu khích, còn là chỉ thẳng vào mặt mũi bọn họ mà vũ nhục. Làm càn, ta sẽ đánh bại ngươi. Vìu, một gã cường giả đã mở sáu thần mạch lao vút lên lôi đài, thần sắc bằng lãnh. Chà chà, nói cho ta biết, ai cho ngươi dũng khí? Ngay cả Hải Mãnh mở bảy thần mạch cũng thua, vậy mà ngươi dám can đảm đi lên ư? Diệp Lăng nhìn ra hỏa mở sáu thần mạch đối diện, lắc đầu nói, hàm ý rất rõ ràng, ngươi điên rồi sao? Hải Mãnh đại ca đã xem thưởng ngươi, ta có thể đánh bại ngươi. Vìu, vị cường giả này lao tới, sáu thần mạch hoàn toàn khai mở, từng cỗ lực lượng dâng trào mãnh liệt trong cơ thể hắn. Nằm xuống cho ta. Gia hỏa Hải Vu nhất tộc gầm lên, sát khí cuồn cuộn, rất có khí thế. Có lẽ người bình thường sẽ không dám đối mặt. Đáng tiếc, Diệp Lăng có một trái tim mà người bình thường không cách nào tưởng tượng. Múa rìu qua mắt thợ, cút xuống cho ta. Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp nhấc chân đạp thẳng mạn sườn đối thủ. Lạch cạch, cường giả Hải Vu nhất tộc bị đạp trúng xương sườn, thân thể lập tức mất khống chế. Phù phù, gã đã bị Diệp Lăng đá bay, ngã mạnh xuống mặt đất hộc máu. Tên đáng xấu hổ. Diệp Lăng lắc đầu không lưu tình chút nào, hắn đã có mục tiêu, chính là Hải Vu nhất tộc. Người đã muốn bôi nhọ lão tử, vậy lão tử còn lưu tình cái rắm, trực tiếp đập chết hết. Khốn kiếp, lão tử không nhịn được nữa, ta phải giáo huấn ngươi. Một gã cường giả cũng mở ra sáu thần mạch vọt tới, thần sắc uy nghiêm, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Lực lượng sáu thần mạch tương đương với thực lực tam kiếp tiền đế. Đối mặt với Diệp Lăng mà nói, hắn có thể bóp chết dễ như trở bàn tay. Thịch thịch, cường giả này chạy rất nhanh, lướt lên không như một con thương ưng, đôi mắt bằng lãnh. Vìu, thân thể gã đột nhiên gập lại, tư thế quỷ dị, chân sau nâng lên hung hăng đạp về phía Diệp Lăng. Một cước này rất mạnh mẽ, âm thanh phá không khiến vô số người kinh hãi. Nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy một kích này quá yếu. Giết! Cường giả Hải Vu nhất tộc rống to, chân hung hăng đạp trúng bả vai Diệp Lăng. Đùng! Chân Diệp Lăng khuỵu xuống, thân thể có chút bất ổn. Cường giả Hải Vu nhất tộc vui mừng, lực lượng lại tăng thêm. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt của gã hoàn toàn thay đổi, bởi vì dưới chân gã đang ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo. Trong nháy mắt, lực lượng trực tiếp bùng nổ dưới gót chân cường giả Hải Vu nhất tộc này. Vìu! Cường giả này bị hất tung lên rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Có phải người quá tùy tiện hay không? Diệp Lăng nhe răng cười, hắn bước đến, tay kéo khuôn mặt có chút mơ hồ của người này. Cánh tay vung mạnh, hùng hằng tát một cái. Bà! Âm thanh giòn vang khiến các cường giả Hải Vu nhất tộc kinh hãi, trong mắt đỏ lên. Vìu! Kẻ kia bị Diệp Lăng tát bay, hung hăng ngã vào đám người Hải Vu nhất tộc. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Tộc trưởng, để ta đi làm thịt hắn. Khốn kiếp, dám đánh vào mặt Hải Vu nhất tộc chúng ta, rõ ràng là hắn muốn chết rồi. Kẻ lưu manh này từ đâu đến? Diệp Lăng cười lạnh, hắn muốn đánh vào mặt Hải Vu nhất tộc đấy, rồi sao? Kẻ hắn muốn nhằm vào, không ai có thể trốn thoát. kết cục đều phải bị hắn hung hăng vả mặt. Phía dưới, khuôn mặt tộc trưởng Hải Vũ nhất tộc Hải Thiên Phong đã tái nhợt, hô hấp nặng hơn. Hành động khiêu khích của Diệp Lăng trên lôi đài không khác nào đang sỉ nhục toàn thể Hải Vũ nhất tộc. Đừng nói là những tộc nhân khác, ngay cả Hải Thiên Phong cũng ngồi không yên, trong lòng tràn đầy hận ý. Đánh người không đánh mặt, vậy mà tên khốn này làm đủ cả, căn bản không thể chịu đựng được. Tất cả yên lặng cho ta. Hải Thiên Phong hít sâu một hơi, tộc nhân sau lưng yên tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn muốn biết thực lực của Hải Vu nhất tộc chúng ta, vậy chúng ta sẽ thành toàn tâm nguyện của hắn. Hải Thiên Phong khoát tay áo, một nam nhân bên cạnh lão đứng lên, vóc người cường tráng, ngoài thân thể tỏa ra hào quang tử kim khiến kẻ khác phải kính nể. Lực lượng không ngừng dũng động trong cơ thể y, tám thần mạch chậm rãi tản ra thần thái rạng rỡ. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng thầm nghĩ như vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Người này chắc chắn là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất ở đây. Xem ra Hải Vu nhất tộc không phải chỉ có hư danh, tối thiểu cũng có vài kẻ đủ tư cách đứng ra vớt vát mặt mũi. Hải yêu, cho hắn biết Hải Vu nhất tộc chúng ta mạnh mẽ thế nào đi. Hải Thiên Phong vừa dứt lời, gia hỏa tên Hải yêu này mặt không đổi đi lên lôi đài. Hải yêu lên đài khiến vô số người kinh hô, thậm chí khó tin. Trời ạ, sao hắn đã lên chiến rồi? Hắn là tuyển thủ hạt giống của Hải Vu nhất tộc, không cần đấu loại thi đấu này, có thể trực tiếp tiến đến vòng sau mà. Quỷ mới biết tại sao tên tiên đế này có thể khiến Hải yêu lên đài. Nhưng ta biết một chuyện, đó chính là tên tiên đế này sắp xong đời rồi. Cần người nói chắc, Hải yêu là cường giả đã mở 8 cái thần mạch. Đúng vậy, dù là cường giả thế hệ trước thì cũng có người bị hắn vượt qua. Lực lượng 8 thần mạch như chân long ngủ yên trong cơ thể Hải yêu, y chỉ đứng đó nhưng hư không lại như bị kiềm nén. Người vấy bẩn vinh dự Hải Vu nhất tộc ta, người sẽ phải chết. Hải yêu nhìn Diệp Lăng, mặt không cảm xúc nói một câu, không có chút cảm tình nào. An Lan không tự chủ trở nên khẩn trương, hai tay nắm thật chặt toát cả mồ hôi. Hải yêu rất cường đại, không kém cỏi hơn bất kỳ cường giả nào trong thế hệ trẻ. Thậm chí, Hải yêu có thể giành được chiến thắng dũng sĩ đại chiến lần này. Yên tâm, Diệp Lăng không dễ bị đánh bại như vậy đâu. An Thiên Vương cười phong khinh vân đạm. Dù thế nào, lần này Diệp Lăng đã giành được vinh quang cho An Thần Bộ Lạc, bởi hắn là người được An Thiên Vương cho tư cách lên đài. Nếu hắn thua, ông cũng mất mặt. Hả? An Lan kinh ngạc xoay người nhìn phụ thân. Vị phụ thân vĩ ngạn trong mắt nàng vẫn tươi cười. Trên đài, Diệp Lăng nhìn Hải yêu không lộ vẻ gì, hắn lắc đầu tỏ vẻ châm chọc. Người có biết ta ghét nhất kiểu người giả vờ giả vịt hay không? Đơ mặt thì nghĩ mình rất đẹp trai à? Mở miệng ngậm miệng là chết chóc, đợi đến khi ta nằm xuống rồi nói cũng không trễ. Bây giờ đã nói vậy, sớm muộn gì cũng biến thành trò cười. Mấy lời của Diệp Lăng khiến Hải yêu biến sắc, thậm chí có vẻ y đang nén giận. Khốn kiếp tên lẻo mép, người quá yếu, đối mặt với thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là một đống cặn bã. Hải yêu nổi giận gầm lên, y lao đến, thân thể nhanh như gió lốc. Vìu, thân ảnh y biến mất, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Diệp Lăng. Ầm, nắm tay mạnh mẽ vùng ra, lực lượng 8 thần mạch ngưng tụ trên quả đấm. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng cười nhạt, hắn giơ tay lên, vô số loại lực lượng dâng trào trong cơ thể. Ầm ầm, hai nắm đấm chạm vào nhau, từng cỗ lực lượng không ngừng xung kích giữa hai người. Thân thể hai người cứng ngắc, thần sắc ngưng trọng, khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là đều đang rất cật lực. Lực lượng 8 thần mạch đã đủ để chấn áp một phương, đối mặt với một kẻ chỉ có 5 thần mạch, thế cục có thể nói là hoàn toàn nghiền ép. Nhưng Diệp Lăng không phải đèn cạn dầu, lực lượng diệt cực kim thân bát trọng, thành lòng huyết tủy, long lực, long hoàng phần thân, bốn đại bản nguyên, ngũ hành đạo quả, tình quảng thần thể. Những lực lượng đáng sợ này dung hợp cùng nhau, không thua kém sức mạnh của Hải yêu chút nào. Khá lắm, vậy mà có thể chống lại một quyền của Hải yêu, hắn thật đáng sợ. Đúng vậy, hắn hoàn toàn đủ tư cách để được xưng là thiên kiều chi tử. Khốn kiếp, một tiên đế mà thôi, sao lại mạnh như vậy, quả là kỳ quái. Trên đài, Diệp Lăng và Hải yêu vẫn đang đối quyền, lực lượng không ngừng phát ra như từng đạo hồng quang. Rầm rầm, hào quang lóe lên, hai người trừng mắt nhìn nhau rồi thân ảnh lập tức lùi lại. Ầm, rắc một tiếng, lôi đài kiên cố vô cùng ầm ầm vỡ nát. Còn bà nó điên rồi à? Chuyện gì vừa xảy ra? Ta đã chết lặng rồi, tên tiên đế này quá khó tin. Tất cả mọi người đều choáng váng. Lôi đài kia đã được gia trì bằng lực lượng thần bí nào đó, kiên cố khó mà phá vỡ nổi. Nhưng hiện tại nó đã vỡ nát, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, đồng thời cảm thấy vô lực. Người rất mạnh. Hải Yêu thì thào, khuôn mặt hơi trắng. Một kích vừa rồi tuy có vẻ phong khinh vân đạm, nhưng thật ra y và Diệp Lăng đã âm thầm điên cuồng phần cao thấp. Diệp Lăng không chỉ có lực lượng khủng bố của thần mạch, hắn còn có vô số loại lực lượng đáng sợ hỗn hợp ngưng tụ. Bây giờ nói những lời này có phải hơi muộn rồi không? Diệp Lăng như cười như không. Bây giờ Hải Yêu nói vậy, chẳng khác nào muốn che đậy lời y nói trước đó. Người nghĩ nhiều rồi. Hải Yêu lắc đầu, hai cánh tay lập tức chấn động. Ngay sau đó trên thân thể y xuất hiện màu sắc xanh thẳm mịt mờ. Màu sắc này bao quanh thân thể Hải Yêu, tạo thành một bộ giáp phòng ngự tuyệt đối. Có thể dùng một quyền ép ta thi triển Hải Thần Giáp, người đã đủ tư cách để kiêu ngạo. Hải Yêu bình thản nói, y cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu được đạo lý sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực. Huống chi y đang đối mặt với một kẻ không biết sâu cạn như Diệp Lăng. Trời ạ, Hải Yêu đã thi triển Hải Thần Giáp rồi. Đây chính là tuyệt học của Hải Vu nhất tộc, tương đương với thần thông của tiên đế. Hải Thần Giáp có thể ngăn cách tất cả công kích, có thể nói là vô địch. Xong rồi, tên tiên đế này xong rồi. Tất cả mọi người thay đổi suy nghĩ, không còn coi trọng Diệp Lăng nữa. Dù sao Hải Thần Giáp cũng có uy danh vô cùng hiển hách. Diệp Lăng cũng sững sờ, cái Hải Thần Giáp này không khác gì Long Phượng Bảo Thể của hắn. Nhưng thứ này có hữu dụng khi đối phó với Diệp Lăng không? Ngày sau đó, trong tay Diệp Lăng xuất hiện một cục gạch xanh đen cực kỳ giản dị. Đả Thần Thạch, vũ khí thần bí nhất, hung danh cũng nổi nhất trong tay Diệp Lăng. Chẳng mấy khi thấy nó xuất hiện, nhưng một khi nó hiện thân, tuyệt đối sẽ diễn ra một hồi ẩu đả bạo lực. Từ trái đất đến tiên giới, chỉ cần là người từng bị Đả Thần Thạch đánh, không có kẻ nào gặp Diệp Lăng mà không run chân, đau đớn phải nói là nhớ đến già. Hải Yêu thấy Diệp Lăng cầm một cục gạch tầm thường thì lập tức vui vẻ, nhẹ răng cười lắc đầu. Người cho rằng một cục gạch đen đúa như vậy có thể phá được Hải Thần Giáp của ta ư? Nực cười ngây thơ. Hải Yêu cười lớn, cường giả các bộ lạc khác cũng lộ vẻ châm chọc. Ha ha, có phải đầu ngươi bị lừa đá hay không? Sao lại mang ra một cục gạch như thế? Người xen vào làm gì? Người ta muốn dùng chiến thuật dương đông kích tây, khiến Hải Yêu coi thường sau đó mới phản kích. Ồ, ra là hắn có kế hoạch à? Vậy phải cẩn thận rồi, mưu kế này rất cao thầm đấy. Hải Yêu đại ca, ngươi hãy cẩn thận, tên tiên đế này muốn dùng mưu kế. Đúng vậy, đúng là một tiên đế kế sách thâm sâu. Diệp Lăng hoàn toàn không để tâm lời cười nhạo của bọn họ. Một đám kiến hôi nhảy nhót mà thôi, lát nữa đập bay hết một thể. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ta vốn định thử trình độ Hải Thần Giáp của ngươi trước, đến khi ta thực sự không công phá được mới dùng đến nó. Còn hiện tại, ngươi nên cao hứng vì được gặp nó ngay và luôn. Diệp Lăng cười nói với Hải Yêu, hắn đang nói thật. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến Đả Thần Thạch sớm như vậy. Dù thế nào thì cũng phải tiến hành theo chất lượng, thử uy lực Hải Thần Giáp trước. Nhưng sau khi trải qua sự kiện Thanh Long Huyết Tủy, Diệp Lăng đã nhớ kỹ giáo huấn, thử cái rắm, trực tiếp dùng gạch đập luôn. Ha ha, được, để lão tử xem cục gạch này của ngươi có gì đáng giá để ta nhớ kỹ. Còn người y lập tức dựng thẳng, vẻ ngoan lệ tràn ngập trong mắt. Đùng, y lắc đầu, bàn chân dẫm mạnh. Hải Yêu lao đi như đạn pháo, nắm tay mạnh mẽ tạo thế chuẩn bị ra đòn. Một quyền đánh bay ngươi đây. Y nhe răng cười, ngay sau đó trên quả đấm của y lóe ra từng luồng hào quang tử kim. Đó là lực lượng thần mạch đang phát ra. Nó mạnh mẽ đến mức khiến kẻ khác phải kinh hồn táng đảm. Nhìn kìa, một quyền này của Hải Yêu đại ca tuyệt đối không phải chuyện đùa đâu. Lắm lời, Hải Yêu đại ca là cường giả mở ra 8 thần mạch. Một tiên đế chỉ có vẹn vẹn 5 cái thần mạch thì làm được cái quái gì? 3 chữ biểu thị tất cả, chẳng gì cả. Ta ít hơn ngươi một chữ, chỉ có 2 chữ. Mọi người châm chọc cười đùa, một quyền này của Hải Yêu khí thế phi phàm. Còn trong tay Diệp Lăng chỉ có một cục gạch, chẳng đáng sợ chút nào. Bất chợt, Diệp Lăng nở nụ cười, nhìn Hải Yêu càng ngày càng gần. Hãy xem bản lĩnh của bổn tọa đây. Diệp Lăng nhe răng cười, hắn đột nhiên tiến lên, cánh tay nhấc cao, Đả Thần Thạch lóe lên hào quang xanh đen sáng lạn. Vìu, một đạo hắc quang nháy mắt lướt ra. Hạ Yêu cười khinh miệt, thần mạch lực lượng trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ, như các chân long đang không ngừng gầm thét. Cái tên giả vờ giả vịt này, nằm xuống cho ta. Hạ Yêu gầm lên giận dữ, nắm tay hung hăng vung ra cháy hừng hực, nóng rực như hỏa diễm. Nhưng ngay sau đó, y trừng mắt, đạo hắc quang đã hung hăng đập lên nắm đấm của y. Ầm, xương cốt như muốn vỡ vụn. Hạ Yêu gầm lên tê tâm liệt phế, thân thể không khống chế được bay ngược ra sau. Diễn nữa đi. Diệp Lăng nhe răng cười, hắn lại tiến lên đuổi theo. Đả thần thạch hung hăng đập lên hông của Hạ Yêu. Răng rắc một tiếng, Hạ Yêu lập tức trợn trừng mắt, lồi ra như mắt cá chết. Đau, quá đau. Từ trước đến nay lão tử luôn nhã nhặn lịch sự, vậy mà ngươi còn ép buộc ta bộc lộ bản chất, người chán sống rồi. Diệp Lăng nổi giận, trước nay hắn vẫn luôn ngụy trang quân tử, sao cứ phải ép hắn lộ ra bản chất lưu manh của mình. Bẹp, lại ăn một gạch. Hạ Yêu trừng mắt, hoảng hốt kêu loạn, thân thể nện mạnh xuống đất. Bịch, lại trúng một gạch, lần này là đập trúng đầu Hạ Yêu, khiến y choáng váng hòa mắt. Còn bà nó chuyện gì vậy? Đùa thứ đúng không? Hải thần giáp của Hạ Yêu đại ca sao lại như vật trang trí thôi vậy? Im đi, các người thì biết cái gì? Đây là mưu kế của Hải Yêu đại ca, khiến tên tiên đế này khinh địch, lộ sơ hở rồi đột kích đánh bại hắn. Đúng, Hải Yêu đại ca mạnh mẽ không ai ngăn nổi, bày mưu tính kế không kẻ nào chạy thoát. Mẹ nó, sắp bị đánh chết rồi, mấy người các ngươi còn ba hoa cái gì, kẻ nào tính kế được thế này. Trên lôi đài, Diệp Lăng cầm đả thần thạch nhìn Hải Yêu vẻ mặt hoảng sợ đang ra sức bỏ về phía trước. Ngươi đừng tới đây, thứ ngươi đang cầm là vật gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có gan thì thả nó xuống đi, ngươi có dám không? Là nam nhân thì hãy thả nó xuống. Hải Yêu vạn phần hoảng sợ. Y có hải thần giáp có thể chống đỡ tất cả, nhưng dường như không có chút tác dụng nào khi đối mặt với cục gạch đen đúa này. Y đâu biết rằng đả thần thạch này mới là lực lượng tuyệt đối, chỉ cần bị đánh trúng, y sẽ bị đả kích đến mức không thể tự thoát ra được mới là bình thường. Mà ở trong phòng nghỉ của An Thần Bộ Lạc, một đám gia hỏa An Thần Bộ Lạc đã ngây người. Cái tên Diệp Lăng này rõ ràng là một kẻ lưu manh, sông ngàng đánh thẳng, muốn biến dũng sĩ đại chiến lần này thành một trò khôi hài. Nhìn đi, người xem khuôn mặt của người Hải Yêu vô tộc kia kìa, tái như gan heo rồi. Bọn họ lại nhìn đả thần thạch trong tay Diệp Lăng. Trời ạ, sao lại có thứ khiến kẻ khác phải buồn bực như vậy? Trong nhiều người như vậy, chỉ có một người nhìn thấu diện mục chân thật của đả thần thạch. Dĩ nhiên chính là An Thiên Vương từng đánh bại Thanh Đế một chiêu. Người này lấy được cả đả thần thạch của Thanh Đế ư? Hải Yêu thua cũng không oan. Mí mắt An Thiên Vương không khỏi tự chủ giật giật mấy cái. Nghĩ lại lúc đó, ông cũng đã chịu thiệt thòi bởi đả thần thạch này. Ngẫm lại tư thế đập điên cuồng của lão gia hỏa kia, tương tự Diệp Lăng biết bao. Đột nhiên An Thiên Vương sững sờ, hai người này là hai người khác nhau ư? Lúc này, trên phế tích sụp xuống của lôi đài, Diệp Lăng cầm chân lôi Hải Yêu trở về. Ngươi chạy đằng nào, chạy đi đâu? Bà, một gạch đập xuống, Hải Yêu cảm giác trời đất quay cuồng. Trời ạ, y chưa bao giờ có cảm giác này. Ngươi có dám cất đi không? Hạ Yêu ra sức gào thét, ủy khuất tới cực điểm. Kết thúc tập 239.